Một triệu lần yêu em, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiên Phong một thân cao giáo đứng trước mặt Nhiên Mịch, hắn nhìn về phía Thường Kiêu cất giọng, Lý Thường Kiêu, Tiểu Mịch rốt cục đã làm gì? Đến mức anh phải đem theo vũ khí đến ám sát, câu của Phong vừa thốt ra, Lý Thường Kiêu đã bật cười ha ha, hắn day chán bĩu cợt, tôi vốn muốn bắt cô ta làm con tin, phục vụ cho kế hoạch của mình, ngừng một lát, hắn ta trợn mắt, không ngờ cậu đã cản trở rồi, Nhiên Mịch cắn chặt môi, âm thầm nguyền rủa Thường Kiêu, Tiên Phong chăm chú vào Nhiên Mịch một khắc không rời, hắn sợ cô sẽ bị Thường Kiêu làm bị thương. Cô không muốn nể nang Thường Kiêu, khi tận mắt thấy hắn độc ác như vậy liền gằn lên. Lý Thường Kiêu, tôi không biết anh định làm gì tôi nhưng có thể từ từ nói chuyện. Tại sao nhất định phải dùng thủ đoạn bỉ ổi chứ? Ha, bỉ ổi sao? Lý Thường Kiêu từ từ tiến đến chỗ của Nhiên Mịch, Tiên Phong định kéo cô về phía mình thì chậm mất, Nhiên Mịch đã bị Thường Kiêu kéo mạnh về phía mình, Nhiên Mịch mất đà ngã vào lòng Thường Kiêu. Hắn ta nhanh nhẹn kề dao vào cổ Nhiên Mịch, hất mặt bảo, Triệu Thiên Phong, lập tức gọi điện cho Giật Thương, làm theo yêu cầu của tôi rồi tôi sẽ tha cho cô ta. Tiên Phong lạnh người trông theo dáng vẻ bất lực của Nhiên Mịch. Cô vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra. Lý Thường Kiêu, anh buông tôi ra, mau buông ra, Nhiên Mịch cố gắng, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thường Kiêu. Hắn ta đúng là ác quỷ. Điên thật rồi, Tiên Phong trầm ngâm vài giây, liền lôi điện thoại từ trong túi ra. Được, tôi gọi, chỉ cần anh đừng làm hại Nhiên Mịch. Thế là đôi tay thanh thoát của Phong lưu loát nhập số. Nhưng hắn đang gọi cầu cứu ở một nơi khác, sau đó mới gọi cho Giật Thương. Bên kia tút tút vài giây, Giật Thương bắt máy. Tiên Phong, hôm nay sao có nhã hứng gọi cho tôi? Tiên Phong mở loa ngoài lên, hắn nói nhỏ. Giật Thương, Nhiên Mịch đang ở trong tay của Lý Thường Kiêu. Hắn muốn nói chuyện với cậu. Lý Thường Kiêu gật đầu vui vẻ trước sự ngoan ngoãn của Thiên Phong. Hắn nói to, Hàn Giật Thương, ngay bây giờ cậu phải giúp tôi chuyển lô hàng ngàn tỷ sang Trung Quốc. Không biết cậu làm như thế nào? Nếu không thì, Phương Nhiên Mịch, người phụ nữ xinh đẹp này sẽ là con mồi của tôi. Cốc nước trên tay Giật Thương rơi xuống khi nghe thấy câu nói đó. Anh run giọng, mày, Nhiên Mịch bị làm sao? Mày nói thật, mau thả Nhiên Mịch ra. Tao sẽ giết mày, Giật Thương như một con sư tử háu đói lâu ngày chưa được ăn. Cô là tính mạng, sự sống của anh, Lý Thường Kiêu mỉm cười gian xảo. Thế nào, không chịu sao, Nhiên Mịch rất đau lòng. Đột nhiên cô khó thở, cô nói nhỏ. Giật Thương, đừng đến, nghe tiếng của Nhiên Mịch, tim Giật Thương giống như bị con dao cưa qua, cô đang ở đó, gặp nguy hiểm, mày đợi, tao sẽ đến đó, Giật Thương bóp chặt tay, vào định vị tìm vị trí của Thiên Phong, là nhà Nhiên Mịch, anh khoác vội chiếc áo đi xuống gara, phóng xe chạy trong đêm tối, Nhiên Mịch, em, Thiên Phong liếc qua thấy khuôn mặt khổ sở của cô, Nhiên Mịch không biết tại sao lại thấy mơ hồ. Mắt cô chớp chớp mệt mỏi, hắn nheo mày, tâm trí vô cùng rối loạn, Nhiên Mịch đứng đó, hắn phải làm sao đây? Lý Thường Kiêu không để tâm đến trạng thái của cô bây giờ. Hắn nói với Thiên Phong, Triệu Thiên Phong, không ngờ cậu vì một cô gái mà yếu đuối thế này. Mày, Thiên Phong nghiến răng, nhất định phải cứu Nhiên Mịch, Thiên Phong thà là người phải hy sinh còn hơn để cô gặp nguy hiểm. Tiên Phong thật nhanh bước qua, túm lấy áo của Nhiên Mịch kéo cô về phía mình, không ngờ lưỡi dao của Thường Kiêu đã nhanh chóng lướt lại. Tiên Phong hoảng hốt ôm cô, quay lưng, thao tác vô cùng nhanh gọn, Lý Thường Kiêu nhếch môi, dẹt, một lưỡi dao xoẹt ngang lưng Tiên Phong, máu tuôn ra từ từ, nhỏ từng giọt xuống nền đất, Tiên Phong, Nhiên Mịch hét lên, cô ôm lấy người hắn đang ngã xuống. Tiên Phong đang rất đau ở chỗ bị cứa nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc. Hắn nắm lấy tay của Nhiên Mịch, anh không sao, vết thương nhẹ thôi, em không bị gì là tốt rồi. Đều tại anh đã nuôi ong tay áo để khiến em lâm vào. Tình trạng này, bất ngờ, bên ngoài cảnh sát ập tới. Lý Thường Kiêu nhìn quanh lo sợ,